Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Lạc Gia Diệt Môn. Người đến là Lạc Phàm Đường Ca Lạc Anh Nam, mặc dù hắn cùng kinh đô Lạc Gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, nhưng là Lạc Anh Nam cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Mà lại hai người tự mình cũng từng có liên hệ. Bất quá lại là ngày lễ ngày Tết lúc thăm hỏi, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay sẽ đầy người máu tươi đi vào Duyện Châu. Lạc Anh Nam thương thế rất nặng, nguyên anh bị hủy, trái tim vị trí cũng bị người một kiện đâm xuyên. Cũng may trái tim của hắn vị trí dựa vào hạ, cho nên một kiếm kia cũng không có muốn hắn tính mệnh. Tuy nói thương thế rất nặng, thế nhưng là dùng Lạc Phàm trước mắt tu vi, rất nhanh liền có thể đem chữa trị. Một lát sau, Lạc Anh Nam tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Phàm sau liền sợ hãi khóc lớn lên. Lạc Phàm, Lạc gia xong, tất cả mọi người bị giết, ngươi muốn giúp Lạc gia báo thù à? Lạc Phàm đưa cho hắn một tờ giấy, an ủi nói, ngươi trước đừng khóc, có lời gì từ từ nói. Lạc Anh Nam nức nở nói, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại trước đó, một cái người thần bí xông vào Lạc gia, giết chết tất cả mọi người. Nếu không phải ta trái tim dựa vào hạ, liền ngay cả ta cũng không sống nổi. Lạc Phàm hỏi, Lạc gia có thể từng đắc tội người nào? Lạc Anh Nam lắc đầu, Lạc gia sớm đã rời ra kinh đô, trở lại khu nhà cũ, biến thành người bình thường. Dù là trước đó đắc tội một số người, có thể gia phụ lại trở thành đại thừa kỳ cảnh giới cao thủ. Trước kia địch nhân căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Có thể người kia sau khi xuất hiện, chúng ta lại không hề có lực hoàn thủ. Ta duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại, không nhìn tới phụ mẫu vợ con bị giết hình ảnh. Nói đến đây sợ hãi khóc lớn lên, nhìn qua hết sức thống khổ cùng bất lực, kỳ thật hắn rất muốn cùng phụ mẫu vợ con cùng lên đường. Nhưng là hắn không thể chết, hắn nhất định phải tìm tới Lạc Phàm, mời hắn hỗ trợ báo thù. Anh Nam ca, ngươi yên tâm đi, vô luận là ai, ta Lạc Phàm đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đối Lạc gia cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Thế nhưng là, đối đại bá Lạc Thiên Càn vẫn là rất tôn trọng. Dù là hắn cùng Lạc gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, dù là lúc trước Lạc Thiên Càn giấu giếm phụ thân bị hại chân tướng, có thể hắn cũng là vì tốt cho mình. Lúc trước hắn cũng không biết mình thân phận. Hắn là sợ hãi chính mình bởi vì báo thù mà bị cừu gia sát hại. Thiên Toa, ngươi lưu lại, Lạc Phàm nói, Đại Thanh Nghiêu, chúng ta đi. Vâng. Sau đó, Lạc Phàm cùng Đại Thanh Nghiêu đi vào Lạc gia khu nhà cũ. Hắn nhìn thấy từng cỗ chết thảm thi thể, bọn hắn tử tướng đều rất khốc liệt, tất cả đều là một kiếm xuyên thủng trái tim, vô luận là lão nhân hài tử, tất cả đều ngã trong vũng máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Lạc Anh Nam căn bản liền đến không kịp an táng người thân di thể. Hắn sợ chính mình sống không được quá lâu, cho nên mới chạy tới Duyện Châu gặp mặt Lạc Phàm, nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận thao thiên tức giận. Mơ hồ có thể nghe được không trung có âm thanh sấm sét đang vang vọng. Có thể là cổ thần giáo người. Bọn hắn một kiếm đánh xuyên trái tim của những người này. Vì cái gì hẳn là thu thập trong lòng của bọn hắn huyết, từ đó tìm tới đối phó ngươi biện pháp. Đại Thanh Nghiêu ngữ khí ngưng trọng, giết người có ngàn vạn loại, thế nhưng là một kiếm đâm xuyên trái tim, cái này rất rõ ràng là cố ý mà làm chi. Ta có thể cảm nhận được người kia khí tức, nhưng là hắn lại rời đi thế giới này. Lạc Phàm hít sâu một hơi, cố gắng đem phẫn nộ cảm xúc bình phục lại. Đại Thanh Nghiêu nói, bọn hắn sở dĩ hạ giới giết chết thân nhân của ngươi, nghĩ đến, bọn hắn thử qua một cái kia biện pháp, chỉ bất quá không thành công thôi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định sẽ còn hạ giới mà đến. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó đem tất cả thi thể tụ tập cùng một chỗ. Một mồi lửa đem hắn thiêu hủy, Lạc Phàm lòng đang nhỏ máu. Cả đời này, hắn không có thẹn với qua bất luận kẻ nào. Vô luận là người trong thiên hạ, vẫn là bên người huynh đệ, lại hoặc là chính mình. Hắn có thể vỗ bộ ngực nói mình không thẹn lương tâm. Nhưng bây giờ, lại là cảm thấy thật sâu tự trách cùng áy náy. Bởi vì, người Lạc gia là bởi vì hắn mà chết, là bị hắn hại chết a. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm nhấc lên trên mặt đất một tảng đá xanh tấm. Dùng ngón tay ở phía trên khắc xuống từng cái đẫm máu danh tự. Để nó biến thành một khối mộ bia. Ngày nào đó, ta muốn đem khối này mộ bia đứng ở Thái Hư Thánh Cung đại điện bên trên. Ta muốn để Thái Hư Thánh Cung tất cả mọi người cung phụng khối này mộ bia. Lạc Phàm ánh mắt âm lãnh, từng chữ nói ra ưng thuận hứa hẹn. Xử lý xong Lạc gia sự tình về sau, Lạc Phàm mang theo một cái bình trở lại Duyện Châu. Bên trong chứa người Lạc gia cho cốt. Thiếu chủ, ta có tội. Mắt thấy Lạc Phàm trở về, Thiên Toa vội vàng đứng dậy. Lạc Phàm mở miệng hỏi, làm sao rồi? Thiên Toa mắt nhìn sau lưng trên ghế salon nằm Lạc Anh Nam, khẩn trương nói ra, ngươi đường ca đi, chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm biến sắc, hắn vốn cho rằng Lạc Anh Nam ngủ, nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Thiên Toa trong miệng đi, phiên dịch tới chính là không tại nhân thế ý tứ, là hắn khăng khăng muốn rời khỏi. Thiên Toa thở dài, ta đã từng đã giữ lại hắn, để hắn không muốn phí hoài bản thân mình. Thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy thân nhân bị giết, nhưng lại bất lực. Cái loại cảm giác này so tử vong còn đáng sợ hơn. Mặc dù chúng ta có thể nhìn xem hắn, không để hắn nghĩ quẩn, nhưng là đối với hắn như vậy đến nói lại là quá mức tàn nhẫn. Cho nên, ta tác thành cho hắn. Ta có tội, mời thiếu chủ trách phạt. Nói đến đây trực tiếp quỳ một chân trên đất, Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, ta đem ngươi để ở nhà, chính là để ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn nghĩ quẩn, ngươi làm sao không rõ ta ý tứ. Hắn thân nhân rất ít, mà bây giờ, một cái duy nhất bản gia huynh đệ cũng rời hắn mà đi. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác vắng vẻ. Đại Thanh Nghiêu than nhẹ một tiếng, không nên trách Thiên Toa, chuyện này hắn không sai, đổi lại là ta cũng sẽ giống như hắn, thành toàn Lạc Anh Nam, phụ mẫu vợ con bị hại, đây đối với bất cứ người nào đến nói đều là đả kích chí mạng. Huống chi hắn trơ mắt nhìn xem thân nhân chết thảm mà bất lực. Trong lòng của hắn đau nhức chúng ta khó có thể tưởng tượng, chỉ có tử vong mới là giải thoát, duy nhất giải thoát. Nếu không phải hắn tới tìm ngươi, để ngươi giúp đỡ Lạc gia báo thù, ta đoán chừng hắn đã sớm đi theo thân nhân mà đi. Thôi thôi, Lạc Phàm thở dài một tiếng, đã anh Nam ca khăng khăng muốn rời khỏi, cái kia cũng trách không được người khác, ta không nên hướng ngươi nổi giận, trước đem hắn hỏa táng, để hắn cùng người thân nhóm đoàn tụ đi. Ta tới đi, Thiên Toa cách không một nắm. Một đạo thiên tâm thánh hỏa bao phủ Lạc Anh Nam, để nó biến thành một đống tro tàn, để Hạc Minh tới gặp ta. Lạc Phàm vô lực ngồi ở trên ghế salon, hắn thích chính diện giải quyết tất cả vấn đề cùng khó khăn. Nhưng lúc này đây, hắn nghĩ chủ động xuất kích. Một lát sau, Hạc Minh đi vào trong biệt thự, một gối quỳ xuống, gặp qua thiếu chủ. Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Nói cho ta, ngươi biết, tất cả liên quan tới Thái Hư Thánh Cung phụ thuộc tông môn danh tự. Ta muốn chém dụng bọn hắn tất cả vũ dực. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang,